108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 332, kệ ngữ, Phật Quốc. Góc truyện audio.com, Tô Tinh mấy người đi xuống lầu vào hậu viện, đến thần toán tử Tưởng Thủy Thủy đã đứng ở hậu viện đã bị bày ra một cái trận pháp. Ngăn cách ngoại giới hơi thở, Tô Tinh chú ý tới, Tưởng Thủy Thủy khế ước giả Hải Thúc cũng không ở đây. Phiền toái cô nương, Tô Tinh nhận thức tạ ơn nói. Tưởng Thủy Thủy có chút thật xin lỗi can Tô Tinh một cái. Lắc đầu, nhẹ giọng trả lời, không có gì đáng ngại, có thể trợ giúp đến các tỷ tỷ. Thủy Thủy mình cũng thật cao hứng, thần toán tử có thể thần toán thiên cơ. Bất quá trên thực tế ngày như vậy cơ huyền diệu khó giải thích. Có đôi khi có thể nghịch thiên hành sự, có đôi khi cũng là một sổ sách bôi. Thần toán có thể nói là yếu. Có thể có đất dụng võ đối với địa hội tinh thần toán tử Tưởng Kính mà nói cũng là một việc vui mừng chuyện. Tô Tinh mặt mang gật đầu cảm tạ. Thủy Thủy muội muội, người hàng tinh giả không nên trình diện sao? Ngô Tâm giải hỏi, Hải Thúc vẫn không biết Thủy Thủy thân phận đi. Tưởng Thủy Thủy nhẹ giọng trả lời. Lời của nàng để ở chàng mấy người đều là ngơ ngẩn. Hôm nay tầng thứ ba đoạn lại còn nữa làm không rõ trạng huống hàng tinh giả. Khó trách kia Hải Thúc tu vi chẳng qua là tinh trần. Sợ rằng hai người ký hợp đồng có lẽ mới cái gì cơ duyên sao? Ở đấu tinh trong loại chuyện này cũng không phải là hiếm thấy. Ngô Tâm giải không nói cái gì nữa. Kia Thủy Thủy tự làm đại ca thần toán một quẻ. Nếu như không cho phép xin hãy tha thứ đi. Tưởng Thủy Thủy nhìn Tô Tinh. Này không có chuyện gì. Ta mặc dù không tin thiên cơ. Nhưng thỉnh thoảng thiên cơ cũng có thể có điều trợ giúp. Tô Tinh thanh âm rất buông lỏng. Ân, Tưởng Thủy Thủy đứng nghiêm trong trận. Kia diễm lệ đạo dùng không gió nhảy múa. Trong không khí phảng phất có một loại bị động lại cảm giác. Diệp Đang lúc cũng dừng lại xuống tới. Tô Tinh, Ngô Tâm Giải, Lâm Anh Mi, Vũ Tư U nhóm người vây ở bên cạnh. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Chính là Công Tôn Hoàng cũng an tĩnh ngồi ở Tô Tinh bả vai. Con mắt không chuyển chuyển, pháp lực đệ nhất tinh tướng cũng đúng thần toán tử Tưởng Kính thần toán tràn ngập tò mò vẻ o. Tưởng Thủy Thủy xấu hổ vẻ hiểu rõ rút đi, trên mặt cho thấy một cổ giỏi giang. Tự cô bé xanh nhạt tay nhạt vừa động, bạch quang hiện lên, một cái bạch lập lòe chân châu bàn tính liền hư không hiện ra. Can vậy coi như cái khay lóng lánh năm màu mười quang. Lưu chuyển hai sao, rất là tốt can, đây chính là nàng có tinh thần toán tử Tưởng Kính thiên mệnh tinh võ một ngũ hành giết tính nhầm. Chỉ thấy Tưởng Thủy Thủy hai tay hư không nhất phân, bàn tính thượng chân châu lập tức lòe ra hoa quang, đi theo phát mở, hóa thành từng đoàn đẹp mắt bạch sắc quang điểm. Tưởng Thủy Thủy mười ngón tay như bay. Hồ điệp xuyên hoa nhảy múa, ngũ hành diết tính nhẩm chân châu không ngừng ở trong mắt mọi người biến hóa. Giống như là tinh linh giống như nhảy động, Tưởng Thủy Thủy trận trong bạch quang lóe ra, Tô Tinh rung động cảm giác được, cô bé ánh mắt phảng phất xuyên thấu thời gian cùng không gian trở ngại. Ở Tưởng Thủy Thủy mười ngón tay vũ động trong, chân châu coi là bắt đầu bằng nào đó quy luật ở vận chuyển. Cực kỳ giống chu thiên tinh cầu huyền ảo. Sau một lát, vô số chân châu vây quanh ở trong không khí bắt đầu biến thành chữ hình dáng. Đảo bạt bồ đề chấn cực tây. Nước chảy bàn một hàng chữ hiện lên. Bởi vì biết đây là Tưởng Kính thần toán thiên cơ. Tô Tinh nhóm người ngừng lại rồi hô hấp. Bàn nhược liên thai hào sát tình. Đệ một hàng chữ như mực thủy biến mất. Thứ hai hàng chữ xuất hiện. Tiếp theo, thứ ba hàng chữ. Thứ tư hàng chữ cũng lần lượt hiện lên, theo thứ tự là Tam Pháp Ngũ Long Phóng Quang Minh, Sa Bà Vô Lượng Ngộ Phật Tâm, Bạch Quang Ảm Đạm, lưu động trong không khí chân châu tản ra, một lần nữa lạc trở lại Tưởng Thủy Thủy ngũ hành diết tính nhẩm chung. Cô bé mười ngón tay ngưng vũ động, hết thảy quay về hư không an bình bên trong, Tô Tinh cùng Ngô Tâm Giải mấy vị mỹ thiếu nữ xinh đẹp hai mặt nhìn nhau. Đảo bạt bồ đề chấn cực tây, bàn nhược liên thai hào sát tình, tam pháp ngũ long phóng quang minh, sa bà vô lượng ngộ Phật tâm, thần tính ra bốn câu vạch trần tử hợp chung một chỗ. Tô Tinh chậm rãi đọc một lần. Có chút nhức đầu, hoàn toàn là làm không mời sở trạng huống. Đây là ý gì à, thời viện không hiểu ra sao? Tưởng Kính Hư thoát hô khẩu khí. Cho dù thần toán tử mộc nhân cũng không biết có ý gì. Chuyện được copy tại trang.com, Tô Tinh như có điều suy nghĩ hồi lâu. Bất quá này vạch trần tử thật sự là quá chỉ tốt ở bề ngoài. Mơ hồ có chút đầu mối nhưng cùng thời viện giống nhau cũng là đầy trong đầu tương hồ. Mọi người tự đưa ánh mắt nhìn lại thiên cơ tinh người nhiều mưu trí ngô tâm dài. Ở mọi người, nói lên phá giải vạch trần tử cơ quan loại chuyện này là thiên cơ tinh sở trường trò hay. Hiện tại nghĩ cũng không có nữa. Đến Phật quốc rồi nói sau ông ngô tâm giải chìm phong. Chỉ có thể như thế. Ta sẽ đi ngay bây giờ sao? Thiếu chủ thiền tâm liên ư đã có thời gian rất lâu. Lâm Anh Mi nói, theo không lâu sau, Yến Ất Chân cùng Thang Liên Tâm cũng từ ngoài thành trở lại. Ngắn gọn nói thần toán tử thiên cơ sau tự chuẩn bị cáo từ. Được, Thủy muội muội không chuẩn bị rời đi Hoàng Đạo Thành sao? Ngô Tâm Giải đang nhớ lại một chuyện, cho nên hỏi Tưởng Kính. Nơi này có một cái Hoàng Đạo Cung có chút không có hảo ý, Thủy muội muội cần phải muốn mời rồi chứ. Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, Tưởng Thủy Thủy xấu hổ trả lời. Hoàng Đạo Thành chỗ Phật Quốc cùng Thương Long giới bên trong. Môn phái khác cũng sẽ không tìm tới nơi này, chỉ cần không xuất đầu lộ diện là tốt. Huống chi Hải Thúc Tứ Hải khách sạn vẫn còn, cát không nỡ, nghe được nàng nói như vậy. Ngô Tâm Giải cũng không sao hảo thuyết, thần toán tử thần toán thiên cơ nguy cơ chừng so sánh với nàng can được hơn thấu triệt một số. Dặn dò vài câu sau khi, Tô Tinh nhóm người cũng không nhiều hơn nữa chậm trễ, khống chế phong hỏa xa chính là bay lên không rời đi. Mục tiêu nhắm thẳng vào Phật Quốc, xa bà Niết Bàn, Tưởng Thủy Thủy ngẩng đầu can bầu trời một ít bôi dấu vết. Ánh mắt có nói không ra lời thâm thúy. Thủy Thủy, Tô Tinh huynh đệ đi. Hải Thúc dẫn một lọ nữ nhi hồng đi đến. Hải Thúc, hắn và hắn đại nhân có chuyện quan trọng đi. Tưởng Thủy Thủy thu hồi nồng đậm suy nghĩ. Đạm cười nhạt nói, Hải Thúc có chút tiếc nuối. Là sao, thật đáng tiếc à, Tô Tinh huynh đệ tới khách sạn sau khi. Ta còn không tìm hắn uống qua rượu, vốn đang muốn cùng hắn cùng nhau uống nữ nhi hồng. Tưởng Thủy Thủy ánh mắt lóe ra. Nói, Hải Thúc, hắn vẫn sẽ trở lại, đến lúc đó cũng có thể đi. Thần toán tử giọng nói lộ ra một cổ không cách nào nắm lấy tịch liêu. Chẳng qua là đối với đấu tinh không biết gì cả Hải Thúc đang chạy đến nữ nhi hồng. Đâu có nghe được đi ra, vô cùng tây 500 dặm cũng bất quá đếm canh giờ. Một đường đi về phía trước rất nhanh đi ra Phật Quốc Niết Bàn. Tô Tinh vốn tưởng rằng này Phật Quốc chừng chính là chùa chiền san sát. Tăng lữ khắp nơi, chạy khắp nơi mã đốt đèn, đều là Phật âm phạm hương, nhưng là thật thấy Thương Long giới nhất tài danh Phật Quốc. Chuyện thật xa không phải là nghĩ đơn giản như vậy, chỉ thấy ưới chân thổ địa vàng óng ánh một mảnh, phẳng phất vàng bò đúc thành, trên có khắc một chút cũng không có đếm toàn bộ liên. Mỗi đóa kim liên đụng vào nhau. Tạo thành một cái mật thiết rộng rãi đại đạo, thẳng tắp thông đến nơi xa. Đại đạo ở ngoài, chính là bình thường núi đá bùn đất, coi như là hoa cỏ cây rừng tất cả đều là Phật Quốc nổi danh nhất cây rẻ ngựa cây. Ba la xài, một mảnh thanh tú, ba la xài để, niết bàn sinh hương, kia xa la thụ lâm, ba la hoa viên bên trong, ẩn núp có thật nhiều thiền viện chùa miểu, còn có Phật tháp đứng vững. Cũng có nước chảy róc rách, điểu ngữ cùng kêu, cùng thỉnh thoảng đánh loại có tiếng chạm vào nhau, lên phát lộ ra vẻ thanh u. Tô Tinh vận con mắt phận thiếu. Can không được niết bàn giới hạn, Phật Quốc đích thật là mặc áo cà sa, thiện váy tăng nhân chứa nhiều, bất quá cùng Thương Long giới những thành thị khác giống nhau chính là. Phần lớn cư dân cũng giống như vậy giả dạng, bình thường, chỉ bất quá ở lại Phật Quốc. Toàn dân phần lớn bái Phật, có một cổ thoát khỏi thế tục thiện vị, quả nhiên là người thời nay mở rộng tầm mắt, Tô Tinh cùng mấy vị Mỹ thiếu nữ xinh đẹp vừa rơi xuống nơi đây. Chắc hẳn phải vậy, tựu sẽ khiến bao nhiêu chú ý. Bất quá lễ Vu Lan là Phật quốc đại sự, trừ trăm vạn niết bàn một mảnh vui mừng. Đến từ Thương Long giới, U Yên giới ánh sao người tu sĩ cũng là không ít. Dù sao lễ Vu Lan Hoàng Pháp Đại hội cùng phát ra ánh sáng chờ đều là đối với tu vi. Pháp bảo rất có chỗ ích lợi chuyện tình. Này Phật quốc lớn như vậy, hiện tại thế nào mở thiện tâm liên hoa? Vũ Tư U hỏi, hành giả coi như là có nửa Phật tâm. Vào Phật quốc, sát khí hãy thu liễm không ít. Chúng ta trước đây là cũng sao? Ngô Tâm Giải nói tới, lễ Vu Lan lúc này đã bắt đầu vài ngày. Trên đường người ta tấp nập, chiếc vai nối gót, hội chùa tương đối náo nhiệt, phóng hỏa chơi tạp kỹ. Hoàng tràng thiện pháp, đùa bỡn xả giống vũ cũng không ít. Thiên Nhất Hoạt Bát Thời Viện trước hết không chịu nổi tính tình ở các loại quầy hàng thượng chọn lựa Phật quốc đồ trang sức đeo tay. Viện Nhi thiệt là, cũng lúc này vẫn còn chơi. Ngô Tâm Giải vô phấn. Không có chuyện gì, Tô Tinh cười cười, cũng không thèm để ý. Can đến lúc đó viện vui vẻ, mình cũng nhịn không được nữa đi theo vui vẻ. Ca ca thiện tâm liên tử hiện tại thế nào? An Tố vẫn lo lắng hỏi. Tô Tinh cảm đáp ứng, vốn là đã rất mang héo. Bất quá này Phật quốc đích thật là có chút linh tính. Héo rũ làm như bị chế trụ, kiên trì hơn 10 trời còn chưa có vấn đề. Nhưng là này thiện tâm liên tử rốt cuộc làm như thế nào mở? Vũ Tư U cau mày. Thần toán từ kia không có được hữu dụng đồ, kết quả là hay là không hiểu ra sao o, chưa chắc. Tự U so với chúng ta còn muốn gấp gáp đi, Ngô Tâm Giải ngô miệng cười. Tâm Giải đã có đối sách, mấy người đang muốn hỏi nàng, chợt nghe trong đám người phát ra tiếng động lớn sao thanh âm. Đi theo can đến đám người tản ra, trống ra một cái đất trống, Tô Tinh mấy người tò mò nhìn lại. Can đã có mấy tên tăng nhân đang ở đối nghịch, này tăng lữ giả bộ phấn cũng không giống với, ba người mặc thêu có ba la xài vàng óng ánh áo cà sa. Chán một cổ chánh khí, đầu chọc sáng loáng phát sáng, thứ cho con mắt mà hiện, bị giận mục đích là cũng là hai người tăng nhân, mà cũng là tầm thường thiện váy, bất quá thiện váy thượng cũng là thêu lộ ra trọn vẹn thiên nữ phi thiên hội. So với ba la giàn trồng hoa bùi tăng nhân, hai người này trong mắt có một cổ dâm khí, làm Tô Tinh đáy lòng sinh ra một tia sát cơ, chính là này hai người tăng nhân giá một cái tuổi thanh xuân cô gái. Nàng kia mặt mày xích chuyện, hồn nhiên quên mình, phác thảo nhổ ra ở một cái tăng nhân bả vai, thổ khí như lan, còn không mau mau buông ra nữ thí chủ, vàng óng ánh chiếc bùi tăng nhân quát lên. Vị này nữ thí chủ nguyện cùng chúng ta đoàn tụ viện cùng hưởng cực lạc. Hiểu ra thiền tâm, ngươi đại phạm tự chẳng lẽ vọng tưởng ngăn cản ngã Phật từ bi sao? Đối phương nhanh nhanh cười một tiếng, nói đó có ngã Phật từ bi cảm giác. Nữ thí chủ, ngươi cứ nói đi, dân nữ nguyện cùng vị này cao tăng trở về. Cô gái thần trí không rõ, mơ mơ màng màng trả lời. Nói hưu nói vượn, bần đạo rõ ràng can đến ngươi đối với vị này nữ thí chủ làm cổ cảm tâm pháp. Mất thần trí mới có thể như thế, giữa ban ngày sử dụng thủ đoạn như thế, giờ bẩn Phật tô, hôm nay, bần đạo sẽ không ngồi hiện không để ý tới. Đại phạm tự tăng lữ mọi người sắc mặt cảm nghiêm, hai đấm nắm chặt, nổi gân xanh, huyệt thái dương nhô ra, thứ cho con mắt kim cương giống như, kim thân pháp tướng. Cách chương.